Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Trần Nhật, Trường Lê, Thành Nhân Nguyễn Kiều. Hôm nay thì mình có việc cho nên là đã vào muộn, mong là các bạn thông cảm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 119, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, mấy giải tiên cảnh cường giả đều cấp tốc hướng trong nhà này phi tốc chạy đến. Thang đại nhân! Nằm mà tộc giải tiên cảnh cường giả sau lưng Thang Hỏa Ca, lúc này cũng cảm thấy bọn hắn hơi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Thang Hỏa Ca. Thang Hỏa Ca lạnh giọng nói, đám người kia đã muốn đến chết, vậy thì ta tác thành cho bọn hắn. Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh cường giả, cho nên mới nói phấn khích như vậy. Hắn sở dĩ mang theo năm giải tiên cảnh cao thủ đến đây, chủ yếu là lo lắng sẽ gặp phải những địa tiên cảnh cường giả khác. Nhưng chỉ cần không có địa tiên cảnh cường giả, bọn người âm dương giới sao có thể để vào trong mắt hắn. Lúc này phía dưới mật đạo, Lâm Phàm cùng Sở Sở đang núp ở phía dưới. Hai người ngồi nghỉ ngơi, cố gắng để mình duy trì được tinh lực cao nhất, sau đó sẽ từ từ tìm kiếm cơ hội. Trong tích tắc, hai người đồng thời cảm thấy phía trên chuyển đến tiếng nổ ba động. Hai người theo bản năng liền liếc nhau một cái. Sở Sở mở miệng hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh thấy thế nào? Giống như là chiến đấu ba động. Ừ, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên mật thất. Phía trên như bạo phát chiến đấu. Từ ba động của chiến đấu mà nói, tối thiểu nhất cũng phải là giải tiên cảnh cấp bậc cường giả. Thậm chí còn là Thang Hỏa Ca xuất thủ. Sở Sở hoang mang nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi ra xem thế nào đã. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một trận, lúc này mới chậm rãi nói. Ra ngoài xem tình hình sao? Sở Sở nhịn không được khuyên nhủ. Vạn nhất phía trên động tĩnh là do Thang Hỏa Ca cố ý làm ra thì thế nào? Việc này cũng không phải là không có khả năng. Lần trước, phía trên sàn nhà đã bị công kích mãnh liệt. Lâm Phàm hiểu ra Thang Hỏa Ca hẳn là khó mà công phá được. Nếu đợi ở chỗ này, tạm thời mà nói sẽ tuyệt đối an toàn. Nhưng việc này cũng vô dụng. Mặc dù trong thời gian ngắn ngủi sẽ an toàn, nhưng nếu lưu lại nơi này, không xác gì là chờ chết. Còn không bằng thừa dịp phía trên đang chiến đấu thì ra thử một lần. Nếu như là người bình thường, có lẽ sẽ không đợi tới phút cuối ở chỗ này, mà Lâm Phàm càng không phải là người bình thường. Lâm Phàm đem suy nghĩ của mình nói cho Sở Sở biết. Cô Sở lên cằm nhẹ gật đầu, cũng tán thành với quyết định của Lâm Phàm. Đi. Lâm Phàm nói rồi làm. Hắn đi ở phía trước. Thất Tinh Long Nguyên Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cùng Sở Sở rất nhanh đi tới chỗ cửa ra vào chật hẹp tối tăm. Hai người tìm được một hòn đá có thể xoay tròn. Cái này có lẽ chính là chỗ để mở ra chốt mở. Lâm Phàm cùng Sở Sở liếc nhau một cái. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem hòn đá này khẽ chuyển động. Xung quanh lập tức chuyển ra tiếng cơ quan vang động. Sau đó phiến đá dần dần mở ra, một tia sáng chiếu vào bên trong mật đạo. Hai người nhanh chóng từ trong mật đạo thoát ra. Quả nhiên, sau khi hai người đi ra, phát hiện trong phòng ngủ không có giọng nói của Thang Hỏa Ca. Ai đang cùng Thang Hỏa Ca chiến đấu đây? Lâm Phàm hồi tưởng lại tiếng chiến đấu mới vừa rồi. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang bạo phát, pháp lực mạnh mẽ truyền đến. Đồng thời pháp lực này truyền tới cách chỗ của hai người cũng không xa, mà chỉ cách có mấy căn phòng. Cả hai liếc nhau một cái. Ma đầu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này cách đấy không xa, chuyển đến tiếng quát lớn. Đi, ra xem sao. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, lấy một khăn che mặt, đem che lại mặt của mình, cùng Sở Sở tiến vào chỗ chiến đấu ba động. Hai người lặng lẽ tới chỗ chuyển ra ba động chiến đấu kịch liệt. Trong một cái sân không lớn, Lâm Phàm và Sở Sở lúc này trốn ở phía sau tường vây, lén lén hướng nhìn bên trong. Không nhìn còn khá, khi nhìn thấy, Lâm Phàm trong lòng lại giật mình. Lúc này, Thang Hỏa Ca cùng năm giải tiên cảnh cường giả của ma tộc, nguyên khí như đang bị đại thương, còn bị 15 giải tiên cảnh cường giả của âm dương giới vây ở trong sân. 15 giải tiên cảnh cường giả ở đây, Lâm Phàm cũng nhận ra được có rất nhiều người quen. Chủ tông của toàn chân giáo, Hàn Lăng Phong của chính nhất giáo, Tổng Đô Đốc Hoàng Thường Hồn của Thập Phương Tùng Lâm, Viên Lực Phu của Thần Hầu Tiên Tộc, Bạch Phi của Bạch Vũ Tiên Tộc, Độc Nương Tử của Độc Tiên Tộc, còn Trưởng Lão Hổ Tiên Tộc, Lâm Phàm cũng đã từng gặp qua. Lúc trước, hắn ở tỉnh Tử Châu đã từng gặp Hồ Kiểu Hỷ một lần. Hồ Kiểu Hỷ bây giờ đã đột phá, đạt tới giải tiên cảnh sơ kỳ. Hắn thân hình cao lớn, mặt không cảm xúc. Để Lâm Phàm có chút kinh ngạc, dù sao lần này Hồ Tiên Tộc cũng không cướp đoạt được quả tiên nào. Nói cách khác, Hồ Kiểu Hỷ đã tự dựa vào bản thân để đột phá thành giải tiên cảnh. Ngoại trừ Thiên Cơ Môn ra, bát đại thế lực đều phái các trưởng lão đến đây để cướp đoạt thần kiếm. Ngoài 8 người, tất cả đều là tán tu, những người này thực lực cũng không tính là quá yếu. Những người này sao lại tới đây? Sở Sở trốn ở đằng sau tường vây, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc tò mò, cô thấp giọng hỏi. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại rồi đáp. Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết bọn hắn vì sao lại tới đây. Vì sao? Sở Sở nhịn không được hỏi. Đương nhiên là vì thần kiếm. Sở Sở bừng tỉnh đại ngộ, cô vui vẻ nói. Không nghĩ tới, bọn hắn lại đến giúp chúng ta giải vây. Đi nhanh thôi, thừa dịp Thang Hỏa Ca đang bị bọn hắn vây khốn. Không vội. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống. Dù sao cũng phải xem Thang Hỏa Ca thế nào đã. Cha tôi đã để lại cho tôi kiếm phổ cùng bảo kiếm, nhưng đã bị hắn cướp đi. Cha của hắn đã phó thác cho Sở Sở từ ngàn dặm xa xôi đưa đổ tới cho hắn. Nhưng trong tay cha hắn đã có một thanh thần kiếm khác hay sao? Lâm Phàm trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Sở Sở không hiểu, cô nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, chúng ta cứ lặng lẽ đào tẩu là được rồi, không cần thiết ở chỗ này. Dù sao hôm nay Thang Hỏa Ca ở đây sẽ có đại phiền toái. Cũng chưa chắc. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tôi cũng không nghĩ như vậy. Chỉ sợ bọn họ cùng Thang Hỏa Ca sẽ không phải là chém giết đơn giản đâu. Tất cả đều là vì lợi ích của nhau. Dù sao, nhiều cao thủ như vậy liên thủ, cho dù là Thang Hỏa Ca có thực lực thế nào, chỉ sợ cũng phải chết trong đám người này. Dù sao, đây cũng là 15 giải tiên cảnh cường giả. Chỉ là nếu như không có lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không liều mạng. Sở Sở bắt đầu nhíu mày. Anh nghĩ bọn họ sẽ liều mạng với Thang Hỏa Ca? Lâm Phàm khoái miệng lộ ra nụ cười nhạt nói. Thang Hỏa Ca trên người đang có đồ vật mà bọn họ muốn lấy. Sở Sở bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phàm lão đại, anh nói đến thần kiếm sao? Nếu như bị bọn hắn cướp đi thì thật đáng tiếc. Thanh thần kiếm trong tay Thang Hỏa Ca, dù sao cũng là đồ vật Sở Sở vất vả mang trên người bao nhiêu năm. Cô đối với thanh thần kiếm có tình cảm nhất định, nhưng bây giờ lại nhìn thấy người khác cướp đi mất. Ở đây những người này, bất kể là ai cướp đi thanh thần kiếm của cha tôi để lại, so với trong tay Thang Hỏa Ca, càng dễ cướp về. Lâm Phàm nói, quyết định như vậy đi. Trong tiểu viện, lúc này đã đứng trọn vẹn 20 giải tiên cảnh, cộng thêm một địa tiên cảnh cường giả. Nhiều cao thủ như vậy, quả thực là làm cho người ta chắt lưỡi. Chỉ sợ ngoại trừ thần kiếm xuất thế, khó có bảo bối gì hấp dẫn được nhiều người như vậy chạy tới. Thang Hỏa Ca trong lòng cũng triệt để trầm xuống. Hắn được 5 giải tiên cảnh bảo hộ ở giữa, siết chặt nắm đấm. Giang Nam Thị đã là địa bàn ma tộc. Không nghĩ tới, hắn còn có thể rơi vào hoàn cảnh bị người vây công. Gọi ta là ma đâu? Thang Hỏa Ca hử lạnh một tiếng. Hắn nói với bên ngoài. Ta muốn nhìn các ngươi đến tột cùng tinh thần trọng nghĩa mạnh tới bao nhiêu. Đến đi, có bản lĩnh thì tới giết ta. Chu Tông chật vật, đứng phía trước đám người. Đầu hắn trở nên lộn xộn chỉ vào Thang Hỏa Ca. Ma đầu, đừng có cản rỡ. Cho dù ngươi là địa tiên cảnh cường giả, nhưng ở trong tay chúng ta, ngươi hôm nay khó có thể sống sót. Chu Tông cũng bất đắc dĩ. Trước đó, để Thang Hỏa Ca đánh cho chật vật vậy, đồng thời lúc những giải tiên cảnh cường giả chạy tới, cũng nhìn thấy được dáng vẻ của hắn trốn ở trong mai rùa. Cái này mất mặt có thể nói là ném đi được rồi. Huống chi, cái này cũng không chỉ là mất mặt. Hắn thiên địa uy năng đã triệt để bị bại lộ. Mỗi một giải tiên cảnh cường giả đều sẽ đem hết toàn lực che giấu đi thiên địa uy năng của mình. Thiên địa uy năng tương sinh tương khắc, tỉ như chế thổ địa chi lực chính là mộc chi lực. Thậm chí giải tiên cảnh sơ kỳ mộc chi lực cường giả có thể đối phó với giải tiên cảnh trung kỳ thổ địa chi lực. Đây đều là rất thường gặp. Trước đó, mặc dù cũng bị số ít mấy giải tiên cảnh tán tu nhìn thấy, nhưng lấy tầm ảnh hưởng của hắn, mấy tán tu kia cũng sẽ không đi chuyển bá lung tung mình năng lực thổ địa chi lực. Nhưng bây giờ, người nhìn thấy thực sự là quá nhiều. Nghĩ tới đây, Chu Tông tâm tình không tốt lên được. Ta khó có thể sống sót sao? Thang Hỏa Ca khẽ trầm mặt. Nếu năm giải tiên cảnh thủ hạ không bị đại thương nguyên khí, thêm thực lực của hắn là địa tiên cảnh liên thủ, đám người kia có lẽ đã đào tàu. Nhưng lúc này, nếu 15 người bọn họ muốn giết hắn, chỉ sợ Thang Hỏa Ca cơ hội đào tàu cũng không có. Ha ha! Thang Hỏa Ca lúc này phá lên cười, ánh mắt của hắn bên trong mang theo giết chóc chỉ sắc, lớn tiếng nói. Tốt, vậy ta cũng muốn xem, các người ai nghĩ đến làm đệm lưng cho Thang Hỏa Ca ta. Ta cho dù không sống được, cũng phải để mấy tên bị ta lôi xuống nước. Nói đến đây, Thang Hỏa Ca liếm môi một cái, ngược lại là tràn đầy chiến ý, không có chút khiếp đảm nào. Đây là một phần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của Thang Hỏa Ca, địa tiên cảnh cường giả. Người trở thành địa tiên cảnh, không có ai là nhân vật tầm thường. Trong tâm cảnh mà nói, hiếm khi có hạng người chân chính ham sống sợ chết. Huống chi, bản thân ma tộc thiện chiến thích giết chóc. Thang Hỏa Ca mặc dù nhìn như 20 tuổi, chỉ là một mỹ nam, nhưng hắn tại huyết ma vực lại là từ Thi Sơn huyết hải giết ra mới có địa vị như ngày hôm nay. Lời của Thang Hỏa Ca rơi xuống, 15 giải tiên cảnh cao thủ, từng người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Bọn hắn tới đây đều là vì tìm thần kiếm, chứ không phải là để giết Thang Hỏa Ca. Nhưng 15 người nhìn thấy Thang Hỏa Ca và 5 giải tiên cảnh cao thủ, dáng vẻ nguyên khí đại thương, tiền từng người liền tâm tư động lại. Tốt xấu, đều là người âm dương giới. Ma tộc đối với âm dương giới thèm thuồng, thậm chí chiếm cứ hơn phần nửa địa bàn âm dương giới. Đổi lại là ai, cũng sẽ có một chút tinh thần trượng nghĩa. Dù sao rơi xuống nước, ai không muốn làm. Quay đầu thật muốn giải quyết Thang Hỏa Ca, cả đám đều có thể thu được thanh danh tốt. Thậm chí trên người Thang Hỏa Ca, cùng năm giải tiên cảnh cao thủ, bảo bối cũng không phải là số ít. Lấy nhiều đánh ít, đối phương đại đa số bản thân đã bị trọng thương, phần thắng trên cơ bản là 90%. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Chu Tông cùng Hàn Lăng Phong đều tạm thời buông xuống cửu hận song phương giữa các môn phái. Nhưng Thang Hỏa Ca nói ra câu này, người ở chỗ này tâm tính liền thay đổi. Không thể nói, bọn hắn tham sống sợ chết. Tỉ như Chu Tông, Hàn Lăng Phong, tại thời khắc môn phái sinh tử tồn vong, bọn hắn đối với môn phái mà chết đều là nguyện ý. Nhưng bây giờ tính là phá sự gì chứ? Đơn giản mà nói, ai cũng không biết xông lên đối phó với Thang Hỏa Ca, chết có phải là mình hay không? Chẳng diện lập tức có chút xấu hổ. Trước đó, Chu Tông chính nghĩa ngôn từ nhíu mày. Hàn Lăng Phong lúc này mở miệng nói, Chu Tông đại trưởng lão, người ở chỗ này ngài là tối cao. Toàn chân giáo không phải một mực rêu rao, mình là chính phái đứng đầu hay sao? Ngài tranh thủ thời gian, dẫn đầu chúng ta cùng ma đầu kia liều mạng đi. Cái này là hố mình hay sao? Chu Tông mặt đen lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói. Trong những người này, tán tu không cần nói nhiều. Các trưởng lão khác, thân phận đều không cao bằng hắn. Dù sao, hắn là đại trưởng lão, thân phận gần với chủng hư tử. Cho dù là Hàn Lăng Phong, bây giờ cũng chỉ là nhị trưởng lão. Đương nhiên, còn có một tổng đô đốc, Thập Phương Tùng Lâm là Hoàng Thường Hồn. Mặc dù Hoàng Thường Hồn hiện tại Thập Phương Tùng Lâm thực tế là người cầm quyền, nhưng chức vị tổng đô đốc này tóm lại là phía dưới điện chủ. Nói đến, ngược lại là địa vị ngang hàng cùng với Chu Tông đại trưởng lão. Nhưng Thập Phương Tùng Lâm bây giờ tình huống ra sao, tất cả mọi người đều biết rõ. Huống chi, Chu Tông có thể mở miệng thừa nhận thân phận của mình ngang bằng Hoàng Thường Hồn sao? Ha ha! Chu Tông lúng túng nở nụ cười nói. Tất cả mọi người là trưởng lão các phái, địa vị với không địa vị gì chứ, chỉ là hư danh mà thôi. Để hắn dẫn đầu cùng Thang Hỏa Ca liều mình sao? Cái này không phải chỉ huy đám người này ở phía sau, mà là muốn dẫn lấy sông lên phía trước. Đây không phải là để cho mình chịu chết hay sao? Chủ Tổng há có thể tiếp nhận. Chủ đại trưởng lão khách khí. Độc Nương Tử lúc này cười quyến rũ. Cô ta mặc dù hơn 30 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn. Cô ta duỗi ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Chu Tông. Chu đại trưởng lão, ta thấy ngài dẫn đầu chúng ta là đúng nhất. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Ta cũng tán thành. Đám người phía sau lúc này từng người mở miệng. Thang Hỏa Ca đối diện nhịn không được khẽ lắc đầu. Trong lòng lại là cười lạnh. Bọn người âm dương giới này, cho dù là đại địch vào đầu, đều có thể chơi lên nội chiến. Âm dương giới mục nát như vậy, ma tộc thay thế, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chu Tông mặt tối sầm, đây là đem mình gác lên lửa nướng. Hắn vừa định mở miệng nói. Bên ngoài viện, hai người trên mặt bỗng nhiên đi tới. Một giọng nói khàn khàn cất lên. Ta không tán thành. Những người ở đây lông mày lập tức nhíu lại, cùng nhau nhìn về phía ngoài. Hai người xa lạ đi vào trong sân. Hàn Lân Phong bên trong mang theo bất mãn chỉ sắc nói thẳng. Người không cán tán thành. Người là ai chứ? Sở Sở lúc này thấp giọng hướng Lâm Phàm dò hỏi. Lâm Phàm lão đại, chúng ta là ai? Lâm Phàm im lặng. Cổ ngốc này sẽ không phải muốn trả lời loại vấn đề này chứ? Lâm Phàm nhẹ nhàng gõ trán Sở Sở. Trái lại, chủ tông đã bị dựng lên, trên mặt toát ra vẻ hân thường. Hắn phát hiện mình nhìn hai người che mặt quả nhiên là thuận mắt. Hàn Lăng Phong mở miệng hỏi, vị bằng hữu che mặt kia, người đã không tán thành chủ tông trưởng lão dẫn đầu chúng ta đối phó với ma đầu kia, chẳng lẽ người có nhân tuyển tốt hơn? Người xung quanh một mặt giễu cợt nhìn hai người che mặt, trong lòng của bọn họ nhịn không được thầm nghĩ, không biết là tán tu chỗ nào mà đột nhiên chạy tới đây để làm dối. Lâm Phàm một mặt thản nhiên đáp, ta cũng là thực lực giải tiên cảnh, nguyện xông lên phía trước đối phó với tên ma đầu này. Những giải tiên cảnh cao thủ âm dương giới trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Xông lên phía trước đối phó với ma đầu kia có nguy hiểm cực kỳ lớn. Nếu sơ sẩy một cái, chỉ sợ cũng sẽ chết trong tay của Thang Hỏa Ca. Tên này điên rồi sao? Hắn là cái gì chứ? Thang Hỏa Ca lột bộ một tiếng, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có một chút cảm giác nguy hiểm. Một đám giá áo túi cơm. Thang Hỏa Ca khinh miệt phủi những người âm dương giới, quay người muốn mang năm thủ hạ rời đi. Hắn cảm giác được hai người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện có chút quỷ dị. Hắn muốn tranh thủ thời gian rời đi. Mặc dù không giết chết được Lâm Phàm cùng Sở Sở, đạt được bảo vật thần kiếm Sơn Trang cố nhiên có chút đáng tiếc, nhưng dù sao so với chết ở đây vẫn còn tốt hơn. Thang Hỏa Ca lớn tiếng nói, đều là một đám nhát gan, cút hết cho ta, tránh đường ra. Thang Hỏa Ca thái độ cực kỳ bá đạo. Hắn cũng có chút ăn chắc những người âm dương giới này sẽ không dám tùy tiện động thủ với mình. Những giải tiên cảnh cao thủ âm dương giới trước đó từng người muốn trừ ma vệ đạo ồn ào tới kịch liệt, lúc này lại ẩn ẩn muốn để ra một con đường. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại, hắn vội vàng mở miệng nói, chư vị, ta có thể dẫn mọi người đối phó với tên ma đầu này, nhưng ta nói trước, ta muốn thứ ở trên người của ma đầu kia. Người có ý gì? Chu Tông trước tiên cảm thấy có chút không đúng. Những người khác cũng cho như vậy. Cho dù Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh cường giả, trên người hắn có thể có bảo vật gì đáng giá để người khác bốc lên nguy hiểm lớn? Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Thang Hỏa Ca nói, trước đó chư vị chạy tới, ta đã sớm đi vào thần kiếm Sơn Trang để ẩn nấp, tận mắt thấy Thang Hỏa Ca đã lấy được thanh thần kiếm bên trong thần kiếm Sơn Trang. Nghe Lâm Phàm nói vậy, người ở chỗ này ánh mắt có chút lấp lóe. Lâm Phàm nhíu mày nhìn bọn người trên mặt vẫn mang theo mấy phần do dự, hắn liền nói tiếp, Lâm Tinh Uyên trở thành kiếm thánh đã lưu lại một bản bí tịch kiếm phổ, đây chính là công pháp kiếm thánh lưu lại. Lâm Phàm nói ra câu này có thể nói là triệt để đốt lên tâm tư của mọi người ở đây. Không ít người vì không cách nào đột phá tới địa tiên cảnh, thậm chí muốn đột phá tầng thứ cao hơn, hiển nhiên quan sát học tập công pháp kiếm phổ kiếm thánh lưu lại nhất định thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên trình độ cực đại. Người Thang Hỏa Ca trong lòng khẽ giật mình. Công pháp, thần kiếm, hắn lấy đâu ra công pháp thần kiếm chứ? Cái này hoàn toàn là nói điêu, vu oan hãm hại mình. Nghĩ tới đây, Thang Hỏa Ca liền một bụng tức giận. Hắn vừa mới chuẩn bị nổi giận, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới trước đó từ trong tay Lâm Phàm và Sở Sở cướp đoạt đồ vật. Chẳng lẽ... Thang Hỏa Ca kỳ quái, hắn cắn răng nghiến lợi đối với đám người âm dương giới nói. Các người cũng không nên tin hắn. Ta căn bản không có công pháp hay thần kiếm. Ánh mắt Thang Hỏa Ca hung tợn nhìn chằm chằm hai người che mặt. Ngoại trừ chính mình cùng Lâm Phàm và Sở Sở, chuyện này không có khả năng có người khác biết. Nói cách khác, hai người này trốn xa được, đồng thời còn đang đứng ở trước mặt mình. Mà ta nghĩ, chủ tông các ngươi hẳn là đối với thân phận của hai người này sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thang Hỏa Ca vội vàng nói, hắn chính là Lâm Phàm. Thang Hỏa Ca vừa nói ra câu này, những giải tiên cảnh cao thủ ở đây, ánh mắt kỳ quái, đều hướng về Lâm Phàm và Sở Sở nhìn lại. Hoang đường! Lâm Phàm cười lạnh nói, tên Lâm Phàm kia đã sớm chết rồi. Thang Hỏa Ca hử lạnh một tiếng, người có phải Lâm Phàm hay không? Bỏ khăn che mặt xuống là biết ngay. Chủ tông cũng nhíu mày, Lâm Phàm lúc trước, bản mệnh phi kiếm đã bị phá nát, đã chết được một năm, làm sao có thể còn sống? Ha ha! Lâm Phàm lúc này lớn tiếng nở nụ cười, kim sắc long khí từ trên người hắn tràn ra. Ta là Long Nhất Thiên, là người của Long tộc, lúc nào lại biến thành tên Lâm Phàm? Đám người Chu Tông vốn nhìn Thang Hỏa Ca nói tới chứng cứ vô cùng xác thực, cũng có mấy phần nghi hoặc. Dù sao Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh cường giả, người ta cũng có mấy phần về sự kiêu ngạo của mình. Nhưng khi nhìn thấy long khí trên người Long Nhất Thiên, phần suy nghĩ này triệt để không còn. Nhưng Chu Tông sắc mặt ngược lại là trầm xuống. Sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp đẽ. Ban đầu ở bên trong cấm địa quả tiên, chính mình suýt nữa đã chết trong tay Long Nhất Thiên, cùng người thương hợp nhất kia. Bao gồm Hàn Lăng Phong ở bên trong, ánh mắt nhìn về phía Long Nhất Thiên, mặc dù bất thiện nhưng không muốn động thủ đối với tên Long Nhất Thiên này. Nghiêm ngặt mà nói, chính nhất giáo cùng toàn chân giáo song phương đấu nhau, cố nhiên là bởi vì song phương tích lũy mâu thuẫn ngàn năm. Nhưng dây dẫn nổ cũng chính là từ Long Nhất Thiên châm ngòi thổi gió. Chỉ là Long Nhất Thiên không dễ đối phó như vậy, cho dù là muốn đối phó với hắn, cũng phải giải quyết trước Thang Hỏa Ca. Chu Tông mang trên mặt vẻ lạnh mở miệng nói, Thang Hỏa Ca, không nghĩ tới ngươi cũng là hạng người ham sống sợ chết, vì mạng sống mà chuyển lực chú ý của chúng ta, cũng không từ thủ đoạn, đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Cái này... Thang Hỏa Ca mang trên mặt chấn kinh chỉ sắc, hắn thậm chí có chút nói không ra lời. Hắn đương nhiên đã tận mắt nhìn thấy tên Lâm Phàm, nhưng hắn lại không biết là Long Nhất Thiên. Lâm Phàm là con người, sao có thể tu luyện được công pháp Long tộc? Đây là chuyện không thể nào. Hoặc là nói, trước đó chính mình nhìn thấy Lâm Phàm, chính là Long Nhất Thiên cố ý giả trang dung mạo. Lúc này, Thang Hỏa Ca suy nghĩ ngàn vạn, hắn trầm mặt nói, tóm lại, ta không đạt được thần kiếm, càng không đạt được cái gọi là kiếm phổ. Các người muốn chết, cứ đi lên thử xem. Thang Hỏa Ca, người đã từ trong tay của ta cướp đi một thanh kiếm cùng một bản kiếm phổ. Người thân là địa tiên cảnh cường giả, không nên phủ nhận việc này chứ. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Thang Hỏa Ca cười lạnh một tiếng đáp. Không sai, ta đúng là đã cướp đi một thanh kiếm cùng kiếm phổ trong tay ngươi. Nhưng đó là do nha đầu này đưa cho ngươi. Nó cũng không phải là đồ vật kiếm thánh gì. Ta đã sớm nghe nói, ngươi thích vu oan hãm hại người khác. Đúng là đồ tiểu nhân vô sỉ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói đoạn, Thang Hỏa Ca đem chuôi kiếm cùng kiếm phổ đưa ra. Đây chính là đồ vật ta cướp được từ trong tay Lâm Phàm cùng nha đầu này. Thang Hỏa Ca lớn tiếng nói. Ánh mắt của mọi người lại hướng vào bản kiếm phổ cùng trường kiếm loang lổ vết xỉ trong tay của Thang Hỏa Ca. Thang Hỏa Ca không nghĩ thanh kiếm trong tay mình là đồ chơi tốt. Trong thần kiếm không có chút pháp lực ba động nào truyền ra, mà bản kiếm phổ này hắn cũng chưa từng nhìn qua. Đây là thần kiếm sao? Những tán tu kia đều nhíu mày bắt đầu kỳ quái. Bọn hắn nhìn thiết kiếm, lập tức sao lại có hứng thú cơ chứ? Chu Tông, Hàn Lăng Phong, Hoàng Thường Hồn cùng trưởng lão của tứ đại tiên tộc lúc này ánh mắt lại sáng lên. Bọn hắn từ các cổ tịch bên trong môn phái biết được, bảy đại thần kiếm có một đặc điểm giống nhau. Trước khi chưa nhận chủ, bọn chúng nhìn như là đồng nát sắt vụn, cũng không giống như bảo kiếm bình thường. Cũng có người suy đoán, bảy đại thần kiếm sao có thể như vậy được? Thang Hỏa Ca quan sát cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền phát hiện ra mấy tên này ánh mắt cũng thay đổi. Thang Hỏa Ca bắt đầu nhíu mày, đám người kia tới tột cùng đang làm gì vậy? Nghĩ tới điều này, Thang Hỏa Ca nhịn không được lật bản kiếm phổ trong tay, nhanh chóng nhìn sang hai trang. Không nhìn còn khá, nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy bản kiếm phổ này không giống với bình thường. Thang Hỏa Ca mặc dù không phải là người tinh thông kiếm pháp, nhưng dù sao cũng là địa tiên cảnh cường giả. Tục ngữ nói, chưa từng ăn thịt heo cũng không thể không nhìn thấy heo chạy. Nhãn lực của hắn trong nháy mắt được nhìn ra, kỳ chết bên trong bản kiếm phổ này tuyệt đối không phải tầm thường. Chẳng lẽ Thang Hỏa Ca trong lòng lục bục một tiếng, chẳng lẽ mình đúng đã cướp được thần kiếm hay sao? Trong tay mình còn có bị kiếm phổ, đúng là lúc trước do kiếm thánh Lâm Tinh Uyên đã lưu lại. Lúc này thậm chí Thang Hỏa Ca trong lòng còn nhịn không được âm thầm kêu khổ. Thứ này nếu thần kiếm cùng kiếm phổ không phải do kiếm thánh lưu lại còn tốt. Nếu như đúng, mình còn ở chỗ này chờ đợi làm gì chứ? Mình không phải là não tàn hay sao? Thang Hỏa Ca trầm mặt, trong lòng im lặng. Hắn nhìn kiếm phổ trong tay, đã có mấy phần tin tưởng lời Lâm Phàm nói. Đưa kiếm phổ cùng thần kiếm giao ra, hôm nay chúng ta sẽ tha cho người một mạng. Hàn Lăng Phong giờ phút này dẫn đầu nói. Nếu có thể đạt được kiếm thánh thần kiếm cùng công pháp, một khi có người bên trong chính nhất giáo luyện thành, sẽ đánh tan được toàn chân giáo. Điều đó sẽ dễ như trở bàn tay. Chư vị, ta làm chính phái đứng đầu, sẽ xuất lĩnh mọi người đoàn kết nhất trí, giải quyết hết ma đầu kia. Chủ tông cũng vội vàng đứng dậy, hắn lớn tiếng nói. Chờ sau khi chúng ta liên thủ giải quyết tên ma đầu này, thứ ở trên thân ma đầu kia sẽ do ta công bằng thống nhất, phân phối cho mọi người. Hàn Long Phong lại không chút nào nể tình, trực tiếp quay sang nói. Ngươi sẽ công bằng phân phối sao? Ta nhổ vào. Còn chính phái đứng đầu nữa, mới vừa rồi còn thế nào? Bây giờ thấy chỗ tốt, liền như vậy sao? Thế nào? Ngươi muốn cùng ta đánh một trận không? Chủ tông lạnh giọng nói. Một giải tên cảnh cường giả của ma tộc sắc mặt tái nhợt, chợt thấp giọng nói. Thằng đại nhân, làm sao bây giờ? Thằng hỏa ca bên này cũng rất xấu hổ. Nếu không phải năm thủ hạ nguyên khí đại thương, tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra. Còn có thể làm sao? Thừa dịp bọn này đang nội đấu. Đi! Thằng hỏa ca trầm giọng nói. Sau đó hắn vung tay lên, ma khí trên người tuôn ra, trực tiếp hướng năm thủ hạ bay tới. Năm thủ hạ nguyên khí đại thương cũng không kháng cự. Trong nháy mắt, ma khí đem năm người cuốn lên. Năm người bọn hắn muốn từ trong tay đám người kia đảo tẩu là rất khó. Thang hỏa ca mang theo năm người phóng lên tận trời, muốn thừa dịp đám người Chu Tông mồm mép còn đang đánh trận để trốn bán sống bán chết. Ma đầu muốn chạy! Bạch Phi, Bạch Vũ tiên tộc thấy vậy nói. Viên Lục Phu mắng. Được rồi, các người đúng là lũ khốn kiếp, nhốn nháo cái gì nữa? Làm thịt ma đầu kia trước, đồ trên người hắn chúng ta sẽ tính sau. Để hắn chạy, chúng ta còn gì mà nói nữa? Phía sau Bạch Phi xuất hiện hai cánh trắng muốt, giống như thiên sứ. Hắn vỗ cánh, rồi phóng lên tận trời. Lúc này, Thang Hỏa Ca đã hóa thành ma vân tối đen như mực. Bên trong ma vân, tràn ngập chi khắc huyết tinh đèn nhánh. Viên Lực Phu phảng phất nhìn Chu Tông cùng Hàn Lăng Phong như thằng hề, rồi phủi một cái nói. Hai người cứ tiếp tục mà cãi nhau đi, ta đi đoạt bảo bối đây. Sau đó, Viên Lực Phu lớn tiếng gào thét, trong nháy mắt hóa thành một hắc đại viên hầu cao 5 mét, toàn thân tràn ngập yêu khí bàng bạc. Hắn hung hăng đấm ngực mình hai lần, rồi nhảy lên cao 10 mét, hướng phía mây đen liền đuổi theo. Chủ tông cùng Hàn Lăng Phong cũng vội vàng truy sát. Cơ hồ trong nháy mắt, 15 cao thủ đã thi triển bản lĩnh. Hướng phía đoàn mây đen kia bay đi. Lâm Phàm lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Sở nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt toát ra vẻ do dự. Sau đó hắn mở miệng nói, đuổi theo. Có cơ hội, phải đem bảo bối của cha tôi cướp về. Lâm Phàm hung hãn nói. Ừ, Sở Sở nhẹ gật đầu. Hai người cũng nhanh chóng hướng mây đen truy sát mà đi. Đại đa số giải tiên cảnh cao thủ chỉ có thể dựa vào pháp lực của mình miễn cưỡng bay được một đoạn khoảng cách ngắn, hoặc là do tự thân có công pháp kỳ lạ, tự như ngự kiếm thuật, hoặc là loại công pháp phi hành giống như Bạch Phi đã do trời sinh bản lĩnh. Chỉ có khi đạt tới địa tiên cảnh mới có thể dựa vào pháp lực hùng hậu thì thời gian dài phi hành sẽ nhiều hơn. Nhưng dù sao chỉ dựa vào pháp lực phi hành mà so với Bạch Phi, trời đã sinh ra bay lượn trên không trung, nên tốc độ vẫn có chênh lệch rất lớn. Phía trên một rừng cây, Bạch Vũ tốc độ rất nhanh đã đuổi kịp Ma Vân. Không muốn chết thì cút cho ta! Bên trong Ma Vân, chuyển đến tiếng hét giận dữ của Thang Hỏa Ca. Lúc này đuổi tới cũng chỉ có Bạch Phi. Bạch Phi khoái miệng lộ ra nụ cười. Ở trên trời, chính là địa bàn của Bạch Vũ tiên tộc chúng ta. Nói đoạn, phía sau Bạch Phi trên đôi cánh trắng, bay vụt ra vô số lông vũ, hướng phía Ma Vân mà bắn vào. Bên ngoài lông vũ trắng, bao vây lấy một tầng pháp lực yêu khí nhàn nhạt, đem lông vũ mềm mại, biến thành lưỡi dao vô cùng sắc bén. Cho dù là tường đồng vách sắt, chỉ sợ cũng bị những lông vũ này cắt như đậu phụ. Muốn chết! Bên trong Ma Vân, phân chia ra một cỗ ma khí đen nhánh, trực tiếp chặn những lông vũ này lại. Chút bản lĩnh này còn muốn đối phó với ta? Thang Hỏa Ca thanh âm băng lãnh. Hắn lại là Minh Bạch, nếu từ trước tới nay chiến đấu với Bạch Phi, cố nhiên là không sợ hắn, nhưng tốc độ lại bị tên này làm cho vướng víu. Nếu để đán khốn kiếp phía sau đi lên truy sát, chính mình cũng sẽ bị dây dừa kéo lại. Nghĩ tới đây, đám Ma Vân trực tiếp quay người, lại hướng Bạch Phi đánh tới. Lấy thực lực của Thanh Hỏa Ca, địa tiên cảnh cường hãn, bình thường đại tiên cảnh há có thể là đối thủ của hắn. Nếu tại mặt đất, Bạch Phi chỉ sợ đã sớm bị dọa tới chạy trối chết. Nhưng bây giờ, Bạch Phi khoái miệng lại toát ra nụ cười lạnh. Đúng là ngu xuẩn! Ngươi căn bản không rõ sức chiến đấu của Bạch Vũ tiên tộc trên không? Nói đoạn, Bạch Phi thổi một tiếng huýt sáo chói tai. Sau đó hai cánh chấn động, cấp tốc hướng về sau thối lui, cũng không cùng Ma Vân cứng rắn. Thang Hỏa Ca căn bản đuổi không kịp tốc độ của Bạch Phi, tức giận vô cùng. Khốn kiếp! Thang Hỏa Ca lớn tiếng mắng. Hắn thấy Bạch Phi không dám cùng mình liều mạng, quay người muốn tiếp tục đào tàu. Chỉ cần chạy trốn tới Sơn Môn Thương Kiếm Phái, nơi đó chú đóng quân đội của ma tộc, đám người này cũng sẽ không dám tấn công nữa. Nhưng lúc này phía dưới rừng cây bay tới vô số các loài chim. Chim sẻ, chim ưng, hoàng anh, vần tước, giả oanh, liễu oanh, chim khách, quạ đen. Vô số các loài chim lúc này nghe theo hiệu lệnh của Bạch Phi như là thiêu thân, lao đầu vào lửa, cùng hướng về Ma Vân tập kích tự sát. Mặc dù những loài chim không thể gây tổn thương cho Thang Hỏa Ca, nhưng số lượng thật sự rất nhiều, ảnh hưởng tới tốc độ của Ma Vân rất lớn. Đúng lúc này, phía dưới trong rừng rậm chuyển ra một tiếng gầm thét. Một thân ảnh từ mặt đất vọt lên, những loài chim đang vây công Ma Vân lập tức bị dọa giải tán ngay lập tức. Cái gì? Thang Hỏa Ca bên trong Ma Vân, ánh mắt hướng về âm thanh phát ra. Lại là một đại viên hầu cao 5 mét, toàn thân tràn ngập yêu khí đen nhánh. Cái này tự nhiên là chân thân yêu quái của Viên Lực Phu. Lúc này, Viên Lực Phu hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây gậy to lớn. Cây gậy dài 6 mét là đá kim cương tạo thành. Phía trên điều khắc hoa văn phủ chú cổ quái. Viên Lực Phu dừng sức, đem đại côn tử hướng phía ma đen nhánh gào thét đập tới. Một tiếng ầm vang, Viên Lực Phu đột nhiên xuất hiện giết tới, khiến Thang Hỏa Ca chưa kịp phản ứng. Nhưng hắn dù sao cũng là địa tiên cảnh, vô số khói đen cuồn cuộn hướng phía gậy đá kim cương ngăn trở. Pháp lực to lớn va chạm vào nhau, đem Viên Lực Phu trực tiếp bay ngược ra ngoài, hướng rừng rậm phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ngay lúc hắn vừa đánh vui liên Viên Lực Phu, dưới rừng rậm, một tấm mạng lệ to lớn hướng về phía Ma Vân liền đánh tới. Theo sát phía sau còn có Hồ Cửu Hỉ, Chu Tông, Hàn Lăng Phong, Hoàng Thường Hồn cùng các tán tu đuổi tới liên tiếp công kích. Thang Hỏa Ca mặc dù ngăn từng người lại, nhưng hắn lúc này hóa thành Ma Vân, đồng thời giữa không trung thực lực lại khó mà phát huy ra. Đồng thời xung quanh còn có một Bạch Phi đang nhìn chằm chằm. Trên bầu trời, đích thực là chiến trường chính của Bạch Phi. Thang Hỏa Ca dù sao cũng là nhân vật tại Huyết Ma Vực kinh lịch vô cùng sóng to gió lớn. Rất nhanh, hắn liền có phán đoán của mình. Tiếp tục giữa không trung khẳng định là không được, chỉ có ở phía dưới rừng rậm mới có thể phát huy ra được thực lực bản thân mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Thang Hỏa Ca nhanh chóng hướng phía dưới rừng rậm phóng đi. Ma Vân đi vào một khu rừng rậm rạp, liền tản đi. Thang Hỏa Ca cùng năm giải tiên cảnh cường giả nguyên khí đại thương đứng tại một bụi cỏ xanh. Năm giải tiên cảnh cường giả ma tộc mở hai mắt. Thang đại nhân, tình hình thế nào rồi? Bọn hắn vội vàng mở miệng dò hỏi. Trước đó, bọn hắn ở bên trong Ma Vân cũng không biết được tình huống ở bên ngoài. Thang Hỏa Ca không nói gì. Lúc này, Viên Lực Phu biến thành hắc viên hầu to lớn, hướng phía Thang Hỏa Ca điên cuồng đánh tới. Giao ra thần kiếm cùng kiếm phổ, ta sẽ rời đi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên tay lại không chút nào lưu tình. Viên Lực Phu đem tất cả yêu khí đều quán thâu tiến vào côn bổng to lớn trong tay. Nhìn Viên Lực Phu đánh tới, Thang Hỏa Ca hừ lạnh một tiếng. Lúc này ở mặt đất, thực lực của hắn... Hắn còn chưa nghĩ xong, chợt phát hiện Viên Lực Phu sát chiêu không phải hướng về phía mình, mà là hướng về năm giải tiên cảnh cao thủ ma tộc đang ngồi xếp bằng trên mặt đất kia. Tránh đi! Thang Hỏa Ca vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Năm người này, mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng tốt xấu đều là giải tiên cảnh cấp thượng bao thủ, liền cấp tốc tránh đi. Một tiếng ầm vang, mặt đất bị Viên Lực Phu đánh cho ra thành hố nhỏ, đường kính gần 5 mét, sâu tới 3 mét, đất đá nát vụn như là nước mưa bay loạn. Năm giải tiên cảnh cao thủ sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi, nếu để cho viên hầu đánh chúng, bọn hắn chỉ sợ không chết cũng phải bán thân bất toại. Quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Viên Lực Phu không nói lời gì, cầm côn sắt trong tay, tiếp tục hướng năm người đánh tới. Nhận lấy cái chết! Muốn chết! Thang Hỏa Ca trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Lúc hắn đang chuẩn bị hướng Viên Lực Phu động thủ, một mạng nhện to lớn phô thiên cái địa liền hướng hắn đánh tới. Thang Hỏa Ca sắc mặt biến hóa không dám đón đỡ. Mạng nhện này không như bình thường. Vừa rồi tại giữa không trung, hắn hóa thành Ma Vân đã thử qua mạng lưới. Đã thử qua mạng nhện lợi hại này. Nói tới mạng nhện này, cũng không có tính sát thương quá cường đại, nhưng lại vô cùng quái dị. Cho dù lấy thực lực của hắn, muốn chặt đứt mạng nhện cũng vô cùng khó khăn. Đây cũng là bản lĩnh giữ nhà của độc nương tử. Huống hồ mạng nhện còn chứa kịch độc. người bình thường hơi đụng một cái liền sẽ hóa thành một mảnh nùng huyết mà chết. Cho dù là giải tiên cảnh bình thường, nếu công lực hơi kém, bên trong loại độc này không có giải dược, lại không có cao thủ am hiểu dùng độc để hỗ trợ giải phây, trong vòng 7 ngày cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, độc này đối với Thang Hỏa Ca cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng đủ để làm cho người buồn nôn. Thang Hỏa Ca lúc này không đoái hoài tới năm thủ hạ, vội vã hướng bên cạnh tránh đi. Hồ Kiểu Hỷ cũng giết tới. Hồ Diễm Cửu Trọng. Hồ Kiểu Hỷ trong nháy mắt hóa thành 9 đạo hỏa diễm, 9 đạo liệt diễm nhiệt độ cao tới cực hạn. Những nơi đi qua, không khí đều bị nhiệt độ cao thiêu đến tiêu tan. 9 đạo liệt diễm hướng phía Thang Hỏa Ca trực tiếp phóng đi. Khốn kiếp! Thang Hỏa Ca trong lòng cảm giác nặng nề, thể nội cường đại ma khí phun ra ngoài, gào thét một tiếng, trực tiếp đem 9 đạo liệt diễm cho chấn vỡ. Mà đúng lúc này, giải tên cảnh cao thủ khác cũng đã chạy tới, căn bản không cho Thang Hỏa Ca cơ hội nghỉ ngơi. Chủ Tâm lúc này cầm Âm Dương Huyền Kiếm trong tay, hắn phi thân hướng phía Thang Hỏa Ca liền công tới. Hổ Khiếu Kiếm Quyết! Trong rừng, lúc này vang lên tiếng hổ gầm rung động sơn cốc. Trong tay của hắn, Âm Dương Huyền Kiếm tản ra hào quang chói sáng. Thang Hỏa Ca vừa mới chuẩn bị đánh lui Chu Tông, Hàn Lăng Phong cùng ba tán tu cũng đồng thời giết tới. Âm âm! Trong rừng rậm, không ngừng có tiếng nổ cùng pháp lực mạnh mẽ ba động vang lên. Thang Hỏa Ca không chỉ đối phó với từng cao thủ trước mặt, hơn nữa còn hao phí tâm tư bảo hộ năm thủ hạ nguyên khí bị đại thương. Lúc này, bên ngoài đám người đang chiến đấu, Lâm Phàm và Sở Sở thận trọng trốn ở trong một bụi cỏ, nhìn về phía trước chiến đấu vô cùng kịch liệt. Wow, không nghĩ tới, Thang Hỏa Ca đúng là lợi hại. Sở Sở nhấp nháy mắt, có chút kinh ngạc, nhìn Thang Hỏa Ca chống đỡ các hướng, cô mở miệng nói tiếp. Hắn có thể một mình ngăn lại rất nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy. Lâm Phàm trên mặt khẽ lắc đầu nói, nhưng cũng chỉ có thế thôi, hắn không chịu được bao lâu nữa đâu. Cho dù Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh, nhưng có câu nói rất hay, chuột nhiều cắn chết voi. Huống chi vây công Thang Hỏa Ca cũng không phải là chuột, đây đều là giải tiên cảnh cường giả nhất nhì. Nếu bọn hắn cố gắng một điểm, nhất cổ tác khí, đem Thang Hỏa Ca xử lý thì tốt. Lâm Phàm lão đại, anh nói bọn hắn có khả năng giết Thang Hỏa Ca không? Nói đùa gì chứ? Lâm Phàm gật đầu nói. Thang Hỏa Ca hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ sợ là bỏ xe giữa tướng, đem vứt bỏ thủ hạ, đồng thời đem thanh thần kiếm cùng kiếm phụ vứt đi, mới có cơ hội trốn được tha mạng. Tiếp tục quan sát đi. Lâm Phàm ánh mắt lần nữa hướng trong chiến trường nhìn lại. Hắn cũng tận lực nhớ kỹ đặc tính công pháp, những người cùng Thang Hỏa Ca chiến đấu. Sau này, nếu như mình đối đầu với một trong số bọn họ, trong lòng cũng có thể ít nhiều tính toán. Chiêu thức đối ứng. Nhưng Lâm Phàm kỳ thực cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn cho rằng Thang Hỏa Ca sẽ đem vứt sạch trước tiên những giải tiên cảnh cao thủ ma tộc. Nhưng hắn không nghĩ tới Thang Hỏa Ca không muốn từ bỏ bọn hắn. Chiến trường bên này, năm giải tiên cảnh cao thủ ma tộc cũng rõ ràng chính mình đã trở thành vướng víu của Thang Hỏa Ca. Lúc này Mô Phu mở miệng nói với Thang Hỏa Ca. Đại nhân, ngài đừng quản chúng tôi, chính mình đi đi. Mô Phu là cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ, cũng là phụ tá đắc lực của Thang Hỏa Ca. Đám âm dương giới khốn kiếp hiển nhiên cũng nhìn ra được năm người này là nhược điểm của Thang Hỏa Ca. Đại đa số người đều hướng về phía năm người công kích. Thang Hỏa Ca vốn phải đối mặt với nhiều cao thủ, đều là song quyền nan địch tứ thủ, nói gì là bảo vệ những thủ hạ của mình. Đừng có nói nhảm. Thang Hỏa Ca thở hổn hển, quay đầu nhìn thoáng qua năm thủ hạ sau lưng. Năm người bọn hắn nhìn chằm chằm, Thang Hỏa Ca tâm tình rất bực bội. Năm người này lúc trước đều là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, đặc biệt là Mô Phu. Hắn cùng Thang Hỏa Ca quen biết thế nào không quan trọng. Khi đó, Thang Hỏa Ca chưa phải là ma tướng, thực lực cũng không phải là cao thủ cấp bậc địa tiên cảnh. Hai người tại Huyết Ma Vực trải qua không biết bao nhiêu cay đắng vất vả, cuối cùng mới đi tới được ngày hôm nay. Lúc này, Thang Hỏa Ca tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Dù sao cũng là 15 giải tiên cảnh cao thủ vây công. Giao chiến sơ kỳ, Thang Hỏa Ca ẩn ẩn đã không thể chống đỡ nổi. Ma đầu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tông trên mặt hiện ra nụ cười. Nếu hôm nay có thể chém giết một vị ma tướng ma tộc, chính mình lại vận hành một phen. Đến lúc đó, uy vọng của mình tại âm dương giới chẳng phải có thể đạt tới cực cao hay sao? Nếu lại có thể cầm được thanh thần kiếm và phổ kiếm từ trong tay của Thang Hỏa Ca, thì càng vẹn cả đôi đường. Chư vị, mọi người cấp tốc chém giết tên ma đầu kia. Nghĩ đến đây, Chu Tông trong lòng cảm thêm kích động. Hắn hét lên một tiếng, cầm âm dương huyền kiếm liền đi lên giết. Hàn Lăng Phong, Hoàng Thường Hồn, bốn vị trưởng lão của tứ đại tiên tộc cùng tám tán tu giờ phút này cũng hướng bọn họ đánh tới. 15 giải tiên cảnh, mặc kệ là muốn đoạt được kiếm phổ thần kiếm hay là giết Thang Hỏa Ca, đều sẽ làm cho bọn hắn chân chính danh dương trong âm dương giới. Tóm lại, bọn hắn có quá nhiều lý do để giết Thang Hỏa Ca. Đại nhân, người đi mau! Mộ Phù lúc này đứng dậy, hắn đối với bốn cao thủ giải tiên cảnh ma tộc nói: Chư vị, mọi người nhiều năm qua đã nhận rất nhiều ân huệ của Thang đại nhân. Cho dù là hiện tại tình huống thế nào, Thang đại nhân cũng không nguyện ý từ bỏ chúng ta. Chúng ta không thể không biết điều được. Mộ Phù hít sâu một hơi rồi nói: Thang đại nhân, chúng tôi đoạn hậu cho ngài. Lên! Bốn giải tiên cảnh cao thủ minh bạch, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu tránh sau lưng Thang Hỏa Ca, nhiều lắm là kéo theo Thang Hỏa Ca cùng chết mà thôi. Năm giải tiên cảnh cao thủ hướng phía bọn Chu Tông liền phóng đi. Quay lại! Thang Hỏa Ca ngây ra một lúc, hắn nhìn năm thủ hạ trung thành tuyệt đối. Hắn cắn chặt răng, xông lên để cứu bọn hắn. Mộ Phù cấp tốc quay đầu lại. Đại nhân, ngài không được do dự. Chúng ta những năm qua đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới đến được đây. Nếu như ngài do dự, coi như để chúng tôi chết vô ích. Thang Hỏa Ca toàn thân hơi chấn động, trong nháy mắt bình tĩnh lại khẽ gật đầu. Tình nghĩa của các người, ta nhớ kỹ. Thang Hỏa Ca cắn chặt răng rồi quay người chạy. Giết! Mộ Phù hét to, ma phí trên 5 người phun ra ngoài. Nhưng bọn hắn vốn là nguyên khí bị đại thương, sao có thể là đối thủ của 15 người Chu Tông? Chỉ trong chốc lát, 5 người đã bị đám người Chu Tông giết chết. Lúc này, Thang Hỏa Ca đã chạy được ra bên ngoài được một dặm. Muốn chạy! Chu Tông lặng lẽ nói. Chư vị, 5 người này cùng ma đầu tỉnh nghĩa, mọi người cũng đã nhìn thấy. Hôm nay nếu không giết ma đầu kia, quay đầu hắn tất nhiên sẽ muốn tính sổ với từng người. Đuổi theo! Nói đoạn, Chu Tông liền dẫn đầu truy sát. Hắn nói lời này là để cho đám tán tu kia nghe. Đám người Hàn Lăng Phong còn tốt, phía sau có thực lực khổng lồ dựa vào. Cho dù là Thang Hỏa Ca quay đầu trả thù, bọn hắn cũng sẽ không quá sợ. Nhưng những tán tu này thì khác biệt. Những tán tu này trầm mặt cũng không nói gì, tiếp tục đuổi giết mà đi. Không ngờ những người này lại trung thành như vậy. Lâm Phàm có chút xúc động, nhìn những thi thể thấp giọng nói. Một bên Sở Sở hỏi. Lâm Phàm lão đại, vậy chúng ta đuổi theo không? Đương nhiên, nếu có thể thừa dịp đem đồ vật cướp về là tốt nhất. Lâm Phàm nói xong, mang theo Sở Sở liền cấp tốc đi theo. Hai người tốc độ cũng không chậm. Phía trước, đám người Chu Tông đuổi theo 10 dặm, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Thang Hỏa Ca. Thang Hỏa Ca không biết đã lẩn trốn ở đâu hay là đã chạy thoát. Thang Hỏa Ca lúc này ôm ngực, trong miệng chảy ra máu tươi, nằm yên trong một mảnh cỏ dại. Nơi này cỏ dại cao chừng đầu gối người, hoàn toàn đem Thang Hỏa Ca giấu trong bụi cỏ. Thang Hỏa Ca đem pháp lực trong cơ thể của mình giấu đi toàn bộ, không toát ra chút khí tức nào. Tình huống này, cho dù là đám người Chu Tông bên cạnh hắn đi qua bụi cỏ, cũng khó có thể phát hiện ra được. Thang Hỏa Ca trong hai mắt lộ ra vẻ băng lãnh, ánh mắt của hắn bên trong đều là vẻ tiếc hận. Hắn hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Mộ Phù, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại chết ở nơi này. Hắn cùng Mộ Phù quan hệ cũng không bình thường. Tình cảm của hai người đã vượt qua cả cấp trên cùng thuộc hạ. Thang Hỏa Ca gắt gao siết chặt nắm đấm, toàn thân dính đầy máu tươi, thụ thương chật vật không chịu nổi. Ma đầu kia chạy thoát rồi. Lúc này cách bụi cỏ không xa, chuyển đến tiếng hai người đối thoại. Bên ngoài bụi cỏ cách đó 20 mét, Chu Tông cùng Viên Lực Phu đứng cùng một chỗ. Bọn hắn ánh mắt hướng bốn phía quan sát, Viên Lực Phu hùng hãn nói. Khốn kiếp, không nghĩ tới lại để cho hắn trốn thoát. Một cao thủ cấp bậc địa tiên cảnh, đào tẩu che giấu, bọn họ đích xác là khó mà phát hiện được. Chu Tông lạnh giọng nói. Tiếp tục tìm, ma đầu kia hẳn là đang trốn, khẳng định là không trốn xa được. Hắn cũng đã bị thương, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một chỗ để ẩn nấp. Đúng. Hai người nói xong, tiếp tục hướng rừng rậm nơi khác rời đi. Lúc này, Thang Hỏa Ca vẫn nằm trong bụi cỏ, không dám náo ra mảy may động tĩnh. Nếu bị người phát hiện coi như chết chắc. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh hướng chỗ bụi cỏ hắn ẩn giấu mà đi tới. Lâm Phàm cùng Sở Sở thận trọng đi tới. Lâm Phàm lão đại, sao lâu như vậy bọn hắn không tìm được? Sở Sở ở bên cạnh nói. Loại cao thủ cấp bậc như Thang Hỏa Ca, chỉ cần thoát thân giấu đi, rừng rậm lớn thế này, chỉ dựa vào 15 người sao có thể tìm được. Sở Sở nghe xong khẽ gật đầu. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, đừng để cho người phát hiện ra. Lâm Phàm nói đoạn, mang theo Sở Sở hướng một bụi cỏ đi đến chuẩn bị ẩn nấp. Hai người đang đi tới, đột nhiên Sở Sở dừng bước. Sao vậy? Lâm Phàm kỳ quái nhìn về phía Sở Sở hỏi. Sao cô không đi? Tôi hình như dẫm lên thứ gì đó. Nói đoạn, Sở Sở cúi đầu xem xét. Không nhìn còn khá, lúc này ở dưới chân Sở Sở, vậy mà đang dẫm trên mặt của Thang Hỏa Ca. Mặc dù vậy, Thang Hỏa Ca không hướng hai người xuất thủ. Lâm Phàm cùng Sở Sở cũng bị giật nảy cả mình. Tùy tiện chui vào bụi cỏ, một cước lại đem dẫm lên mặt của Thang Hỏa Ca. Lâm Phàm cùng Sở Sở vội vàng lùi lại, sợ Thang Hỏa Ca sẽ bỗng nhiên đối với bọn hắn động thủ. Thang Hỏa Ca là địa tiên cảnh cao thủ, cho dù là hiện tại vết thương trầm chất, nhưng căn bản cũng không bị thương. Nhưng căn bản cũng không làm bị thương, hai người thực lực khó là đối thủ của Thang Hỏa Ca. Thang Hỏa Ca mặt tối sầm lại, trên mặt của hắn còn rõ một dấu chân của Sở Sở. Hắn ngồi dậy, cùng Lâm Phàm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thang Hỏa Ca mở miệng nói, hai người cút nhanh lên, dẫm ta một cước, ta coi như chưa từng xảy ra. Thang Hỏa Ca hiện tại có tức hay không? Đương nhiên là tức, thế nhưng cũng phải kìm nén. Một khi động thủ náo ra động tĩnh, trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới đám cao thủ xung quanh tới vây công mình. Cho dù là trên mặt bị dẫm dấu chân, hắn cũng chỉ có thể là nhịn, không đành lòng còn có thể làm sao đây? Nghĩ tới điều này, hắn hít vào một hơi thật sâu. Lâm Phàm lão đại, chúng ta lại tìm được hắn. Sở Sở chừng lớn hai mắt có chút khó tin nói. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm cũng có chút mộng. Hắn cùng Sở Sở theo tới, chuẩn bị đục nước béo cò, cũng không muốn tới chiến đấu cùng Thang Hỏa Ca. Chúng ta không có ác ý. Lâm Phàm vội vàng nói với Thang Hỏa Ca. Nghe thấy vậy, Thang Hỏa Ca thở dài một hơi. Tiếp chiêu! Lâm Phàm bỗng nhiên một trường hướng Thang Hỏa Ca đánh ra. Cái gì? Thang Hỏa Ca ngây ra. Còn có dạng này sao? Phút trước nói không có ác ý, giây sau đối với mình đã đánh ra một trường. Oanh! Thang Hỏa Ca ngược lại là nhẹ nhàng tiếp nhận một trường của Lâm Phàm. Thang Hỏa Ca trong ánh mắt hiện ra lạnh ý nói, ta không giết các ngươi ngược lại là muốn chết. Trượt trượt! Lâm Phàm đánh xong một trường, nắm lấy tay của Sở Sở xoay người đào tàu. Thang Hỏa Ca chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại quay người chạy trốn. Thang Hỏa Ca lúc này có thể cảm nhận được thế nào gọi là hổ xuống núi. Thang Hỏa Ca lúc này có thể cảm nhận được thế nào gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn vừa mới chuẩn bị phát huy đối phó với hai người này. Bỗng nhiên, sau lưng chuyển đến giọng nói của Chu Tông. Không nghĩ tới, đường đường là ma tướng đại nhân, vậy mà lại trốn trong bụi cỏ. Bên cạnh hắn, Viên Lực Phu cũng ha ha cười nói, lại còn chật vật thành dáng vẻ như vậy. Thang Hỏa Ca cũng lấy lại được tinh thần. Vừa rồi một trưởng kia của Lâm Phàm không phải là đối với mình động thủ, chỉ là để gây nên pháp lực ba động, đem những tên kia dẫn tới. Lão Tử cũng không có tâm tư mà chơi cùng các ngươi. Thang Hỏa Ca hét lớn một tiếng, ma khí gào thét, hướng phía Chu Tâm cùng Viên Lực Phu đánh tới. Thang Hỏa Ca muốn thừa cơ hội này, nhanh chóng giải quyết hết hai tên trước mặt, sau đó tranh thủ thời gian rời đi. Chu Tâm cùng Viên Lực Phu cũng không cùng Thang Hỏa Ca liều mạng, hướng bốn phía trốn thoát. Oanh! Ma khí lăn lộn, đem hai người đứng, oanh ra một lỗ thủng lớn. Lúc này, những người khác cũng lần lượt đuổi tới. Bên trên, giải quyết hết tên ma đầu này. Đồng đảo cao thủ chạy về phía, nhìn thấy Thang Hỏa Ca, ánh mắt cũng sáng lên. Thang Hỏa Ca siết chặt nắm đấm, nhìn cao thủ chạy đến càng ngày càng nhiều. Thang Hỏa Ca hít thật sâu một hơi, sau đó hắn quả quyết ném thiết kiếm dị sắt cùng kiếm phổ ra ngoài. Lão Tử không rảnh chơi với các ngươi, hai thứ đồ này, các ngươi ai muốn lấy thì lấy. Thang Hỏa Ca đem thần kiếm cùng phổ ném về hai hướng khác nhau, sau đó phóng lên tận trời. Đừng để tên ma đầu chạy thoát, mọi người đuổi theo, giết hắn trước rồi nói. Chu Tông hét lớn một tiếng, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại hướng thẳng tới hướng thanh thần kiếm cấp tốc phóng đi. Những người khác cũng trực tiếp hướng kiếm phổ cùng thần kiếm tiến đến, đâu còn ai thèm đi truy sát Thang Hỏa Ca. Nói đùa gì chứ, thần kiếm cùng kiếm phổ đều khác đoạt mất, chính mình cuối cùng chỗ tốt cũng không vớt được. Huống chi, cho dù đuổi kịp Thang Hỏa Ca, cuối cùng đánh thắng được hay không, giết tên ma đầu này lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhìn đám người này quả nhiên không tiếp tục hướng mình đuổi theo, Thang Hỏa Ca cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. May mắn đám người âm dương giới, trong mắt chỉ có lợi ích, nếu không, hôm nay chỉ sợ hắn thật sự đã chết ở đây. Nhưng thật sự là quá thua thiệt. Vốn dĩ Thang Hỏa Ca một đợt này muốn đến cướp đoạt thần kiếm, đồng thời giải quyết hết Lâm Phàm. Kết quả không hiểu thấu, liền thành tình huống trước mặt. Thần kiếm cùng kiếm phổ, cuối cùng bất đắc dĩ phải vứt bỏ. Đồng thời năm tâm phúc thủ hạ cũng chết trong tay đám người này. Mấu chốt nhất là, ngay từ đầu thần kiếm rõ ràng đã bị hắn cướp trong tay. Chính hắn còn gốc tới nỗi, đợi tại thần kiếm sân trang để bắt Lâm Phàm ra. Hơn nữa, còn sử dụng thiên ma đại trận công kích sàn nhà kia, dẫn đến năm thủ hạ đại thương nguyên khí. Nếu không kết quả cũng không đến mức như vậy. Thang Hỏa Ca lúc này chỉ là đơn giản hối hận, có thể nói là hối hận phát điên. Trong rừng rậm, Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thang Hỏa Ca có thể quả quyết vứt bỏ thần kiếm cùng kiếm phổ. Nếu Thang Hỏa Ca có thể mang theo thần kiếm cùng kiếm phổ đào tẩu, cũng còn có thể nghĩ tới quá khứ một chút. Hiện tại như vậy chẳng phải là bệnh thiếu máu hay sao? Sở Sở nhìn 15 cao thủ cướp đoạt kiếm phổ cùng thần kiếm, lúc này rảnh tới quên cả trời đất, đánh cho hôn thiên hắc địa. Cô cất tiếng hỏi, Lâm Phàm lão đại, chúng ta có nên động thủ không? Hai người thực lực cũng không kém. Lâm Phàm suy tính một lát rồi lắc đầu nói, hiện tại đám người này đều đoạt đỏ mắt, chỉ sợ có không ít người sẽ chết ở đây. Đừng nhúng tay vào, bất kể ai cướp được hai thứ này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để cướp. Lâm Phàm có thể nhìn thấy, lúc này 15 người đã chia ra làm hai nhóm, cướp đoạt thần kiếm cùng kiếm phổ. Đám người này đại hỗn chiến, có thể nói là không lưu tình chút nào, xử suất tất cả vốn liếng. Coi như hiện tại, hai người xông vào tham chiến, cũng thật khó có thể trong tay đám người kia cướp đi được thần kiếm cùng kiếm phổ. Đi thôi, Lâm Phàm nói. Vâng, Sở Sở khẽ gật đầu. Lâm Phàm nhíu mày rồi lại nói, đi thăm dò một chút, xem đến tột cùng là ai thả ra tin tức, đem những người này dẫn tới đây. Cái này có gì tốt mà cha? Sở Sở có chút kỳ quái hỏi. Lâm Phàm đáp, đương nhiên là phải tra rõ ràng. Lúc ấy tại thần kiếm Sơn Trang cũng chỉ có hai ta cùng Thang Hỏa Ca. Thang Hỏa Ca sẽ đem tin tức này thả ra sao? Không thể nào. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại rồi nói, chúng ta cũng không nói, xem ra chỉ có thể hỏi Thiên Cơ Môn. Ý anh là tin tức này là do Thiên Cơ Môn thả ra? Ừ, lần này đúng lúc không có người Thiên Cơ Môn dính vào. Nói đoạn, Lâm Phàm mang theo Sở Sở hướng phía nơi xa rời đi. Chờ cách chiến trường xa hơn một chút, hắn lấy ra điện thoại di động gọi cho Thiên Cơ Tử. Rất nhanh, Thiên Cơ Tử nhận điện thoại. Alo, Lâm Phàm à, ngài không sao chứ? Thiên Cơ Tử, thần kiếm sân trang bên này xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sao đột nhiên ông lại thải ra tin tức thần kiếm xuất thế? Nói cho cùng, tin tức phát tán, đem một đám cao thủ dẫn tới là giải vây cho Lâm Phàm và Sở Sở. Nhưng dù sao, Lâm Phàm cũng phải đem sự tình làm cho rõ ràng, nếu không trong lòng có chút không nỡ. Thiên Cơ Tử cười nói, ta hiểu rồi, ngài cho rằng là ta thả tin tức. Đúng, Lâm Phàm gật đầu đáp, chẳng lẽ không phải là ngài? Dĩ nhiên không phải là ta, bói toán chi thuật không phải cái gì cũng biết. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, đã không phải là ngài, vì sao lần này Thiên Cơ Môn không tới? Ta nhìn thấy tin tức này, đã tính toán một phen tình huống thần kiếm Sơn Trang. Sự tình nhúng vào Thang Hỏa Ca, cao thủ địa tiên cảnh, cùng đại lượng giải tiên cảnh cao thủ. Ta chỉ có thể tính ra rất mơ hồ, chỉ biết là lần này Thiên Cơ Môn sẽ không giành được. Thiên Cơ Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, tin tức thần kiếm xuất thế là bắt nguồn từ ma tộc. Về phần cụ thể là ai để lộ, ta lại không rõ ràng. Ma tộc. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới. Thang Hỏa Ca làm sao lại đem tin tức này dò dỉ ra ngoài được. Trừ phi, hắn không muốn thanh thần kiếm. Hoặc là... Lúc này, Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Sư phụ! Đây cũng là giải thích duy nhất. Lâm Phàm rất nhanh hiểu được. Hắn hít sâu một hơi rồi nhíu mày. Chẳng lẽ sư phụ biết ta bị Thang Hỏa Ca vây khốn, nên cố ý dẫn tới những cao thủ này để giúp ta giải vây? Tôi còn có việc. Nói đoạn, Lâm Phàm cúp máy, vội vàng gọi cho Dung Vân Hạc. Điện thoại đổ ra hai tiếng, bên kia chuyển đến giọng nói của Dung Vân Hạc. Alo, đồ đệ à? Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dung Vân Hạc liền vội vàng hỏi. Tiểu tử con không ở thần kiếm sân trang chứ? Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Con đang ở đây, sao vậy? Khốn thật, ta trước đó thấy thằng Hỏa Ca mang năm giải tiên cảnh cao thủ đi Khánh Thành Thị, sợ hắn tìm con gây phiền phức, nên nói bừa thần kiếm của thần kiếm Sơn Trang xuất thế, phát tán ra tin tức này. Con không bị phiền phức chứ? Dung Vân Hạc biết đổ đệ mình tại âm dương giới kẻ thù nhiều vô số kể. Lâm Phàm nghe được điều này, xem như đã minh bạch. Đây là sư phụ đánh bậy đánh bạ giúp mình. Lâm Phàm nhịn không được cười khổ một tiếng rồi nói. Sư phụ, nói đến con còn phải cảm ơn người. Sau đó, hắn đem tình huống nói đơn giản cho Dung Vân Hạc nghe. Dung Vân Hạc sau khi nghe xong có chút thở dài nói. Tiểu tử con không có việc gì là được rồi. Ta chỉ sợ hố chết con. Lâm Phàm trầm giọng nói. Nói trở lại, lần này Thăng Hỏa Ca bị thiệt lớn, sư phụ phải cẩn thận một chút. Vạn nhất để Thăng Hỏa Ca tra ra là người tiết lộ tin tức, còn sợ... Không sao đâu, chuyện này không để lại đầu mối gì. Chỉ cần không có chứng cứ, Thăng Hỏa Ca cũng không dám làm gì ta. Dung Vân Hạc mở miệng an ủi. Lâm Phàm khuyên. Trước khác, nay khác, nếu bình thường quan hệ của người cùng Phi Vi, hắn cũng sẽ không làm được gì. Nhưng lần này năm tâm phúc của hắn... Toàn bộ đều đã chết ở đây. Cái gì? Toàn bộ đều đã chết sao? Dương Vân Hạc trong lòng giật mình. Giải tiên cảnh cấp bậc cao thủ. Xem như ma tộc cùng âm dương giới chính diện trên chiến trường. Khả năng hy sinh cũng không lớn. Nhưng bây giờ, một hơi lại chết năm tên. Dương Vân Hạc nói. Đại khái, hắn sẽ không dám làm gì ta đâu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tốt nhất là người hãy tìm một chỗ mà tránh đi. Dương Vân Hạc lại lắc đầu đáp. Nếu giờ ta tìm chỗ trốn, không phải là thừa nhận chuyện này cùng ta có liên quan sao? Sư phụ, người cũng không thể bình chân như vậy được. Lâm Phàm vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Tên này... Lâm Phàm muốn tiếp tục khuyên, hắn có thể nhìn ra năm người chết kia cùng Thang Hỏa Ca giao tình không ít. Nếu để Thang Hỏa Ca biết, sư phụ để lộ ra tin tức, có trời mới biết được hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Lúc này, Dương Vân Hạc nở nụ cười bất đắc dĩ. Ta hiểu ý của con. Đồ đệ, con phải biết ta trở thành thống soái của ma tộc là vì Phi Vi đối với ta 100% tín nhiệm. Nếu như ta đi, sẽ phụ tín nhiệm của cô ấy. Lâm Phàm trầm mặc lại hỏi. Phần tín nhiệm này so với tính mệnh của người còn trọng yếu hơn sao? Có nhiều thứ so với tính mệnh càng quan trọng hơn. Dương Vân Hạng nói. Không phải sao? Lâm Phàm thở hắt ra rồi đáp. Hy vọng Thang Hỏa Ca sẽ không hoài nghi đến người. Sư phụ hãy cẩn thận, bất kể thế nào, nhất định không được chết. Tiểu tử, cứ yên tâm đi. Điện thoại cúp máy, một bên Sở Sở tự nhiên cũng nghe đến Dung Vân Hạc. Cô mang trên mặt vẻ không hiểu hỏi. Lâm Phàm lão đại, vì sao Dung Vân Hạc tiền bối không đi? Lâm Phàm cúi đầu nhìn điện thoại di động, hít một sâu thật hơi rồi nói. Sư phụ ta trọng tình nghĩa, người khác cho ông ấy một phần tốt, ông ấy sẽ trả lại 10 phần. Ông ấy cùng Phi Vi có tình cảm, ông ấy cũng không muốn phụ lòng Phi Vi. Nói đến đây, Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Tóm lại, rời khỏi chỗ này trước, sau đó xem hai tên nào. Đã cướp được kiếm phổ cùng thần kiếm, sau đó chúng ta sẽ cướp về. Hai người nhanh chóng rời đi. Mặt trời sắp sửa xuống núi, dáng đỏ hoàng hôn chiếu lên bầu trời mỹ lệ, làm rung động lòng người. Bên trong sân môn thương kiếm phái của ma tộc, tất cả mọi người đều đang đè nén. Bầu không khí đều cực kỳ kiềm chế. Thang Hỏa Ca từ bên ngoài thụ thương trở về, đồng thời năm giải tiên cảnh cường giả ma tộc không trở về. Có người đi hỏi Thang Hỏa Ca, hắn sắc mặt bình thản đáp, chết hết rồi. Lúc này, Dung Vân Hạc trong thư phòng, Hạ Ngọc Long trầm mặc ngồi đối diện Dung Vân Hạc. Hắn không nói gì, Hạ Ngọc Long lúc này tâm tình cũng mấy phần khẩn trương. Hắn không nghĩ tới lại lớn chuyện như vậy, năm giải tiên cảnh cao thủ toàn bộ đều đã chết. Chuyện như vậy, hắn vạn lần không ngờ đến, mà nguyên nhân phát sinh chuyện này chỉ sợ chính là Dung Vân Hạc đã tiết lộ tin tức thần kiếm Sơn Trang. Dung Vân Hạc ngược lại sắc mặt bình tĩnh, ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt đã bày sẵn hai chén trà. Đại nhân, chuyện huyền náo lớn như vậy, Thang Hỏa Ca cũng không phải là đồ đần, bằng không đi tránh đầu gió. Hạ Ngọc Long thấp giọng nói với Dung Vân Hạc. Thang Hỏa Ca ngồi xuống, hết thảy bảy giải tiên cảnh cường giả bây giờ chết năm. Chỉ còn lại có hai người. Tổn thất này quá lớn, quả thực là trợn mắt tặc lưỡi. Không cần đâu, chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới. Dung Vân Hạc ánh mắt bình tĩnh nói. chỉ là không muốn liên lụy tới ngài. Hạ Ngọc Long cúi đầu đáp, đại nhân, người có thể để cho Hạ Ngọc Long chịu phục không nhiều, mà Vương đại nhân là người đầu tiên, ngài chính là người thứ hai. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, cửa thư phòng trực tiếp bị đánh nát. Bên ngoài thư phòng, ngập trời nộ khí xen lẫn cường đại ma khí. Thằng Hỏa Ca chậm rãi từ ngoài cửa đi tới, trên người hắn tràn ngập sát ý. Thằng đại nhân có việc gì? Dương Vân Hạc trong tay cầm một chén nước trà, quay đầu hướng Thang Hỏa Ca nhìn lại, nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người đều biết rõ nhất. Thang Hỏa Ca lạnh giọng nói. Dung Vân Hạc à, Dung Vân Hạc. Ta đã sớm nói, ngươi căn bản chính là nội ứng của âm dương giới, đánh vào ma tộc chúng ta. Lần này sự tình thần kiếm sơn trang, chính là ngươi âm thầm tiết lộ bí mật. Thang đại nhân, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Hạ Ngọc Long nhíu mày vội vàng đứng dậy. Hắn nhìn Thang Hỏa Ca bộ dáng hung hăng, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không tốt. Loại chuyện này, nếu như không có chứng cứ, lấy thân phận của Dung Vân Hạc, ai cũng không thể làm loạn. Nhưng nếu có chứng cứ... Lúc này, Hạ Ngọc Long bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn nhớ tới thủ hạ mình đã phân phó đi giải tin tức kia. Người kia là tâm phúc tuyệt đối của Hạ Ngọc Long. Về lý thuyết, hắn không thể nào phản bội mình. Hạ Ngọc Long trong lòng tự an ủi, nhưng vẫn có chút hối hận. Sớm biết chết năm giải tiên cảnh cường giả, lẽ ra phải dứt khoát đem tâm phúc giết đi để chấm dứt hậu họa. Mang vào! Thang Hỏa Ca thanh âm bằng lãnh nói. Lúc này, hai giải tiên cảnh ma tộc cường giả đè ép một ma tộc đi đến. Người ma tộc này nhìn khoảng 30 tuổi, mặc một thân hắc giáp, chính là Đồng Quân, tâm phúc trước đó Hạ Ngọc Long phân phó đi tung tin tức. Hạ Ngọc Long trong lòng cảm giác nặng nề nói. Thang Hỏa Ca, ngài có ý gì đây? Thang Hỏa Ca lạnh giọng nói. Đồng Quân, tự nói. Đồng Quân ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua Hạ Ngọc Long, hít sâu một hơi rồi nói. Tôi không biết gì hết. Đồng Quân chuyên môn phụ trách công tác tình báo của ma tộc. Trong kẽ răng của hắn, lúc này đã xen lẫn độc dược. Cắn nát độc dược, hắn trong nháy mắt sẽ mất mạng. Hắn lập tức muốn cắn nát độc dược này để tự sát. Đến lúc đó sẽ không có bằng chứng. Hạ Ngọc Long nghe Đồng Quân nói, thở dài một hơi. Đúng lúc này, Thang Hỏa Ca sắc mặt lạnh lùng, thuận tay một bàn tay, oanh ra một tiếng đánh mạnh vào mặt của Đồng Quân. Răng xen lẫn máu bay ra ngoài, đồng thời còn có độc dược Đồng Quân ngậm trong miệng. Muốn tự sát. Thang Hỏa Ca nhìn thoáng qua độc dược trên đất, sắc mặt dữ tợn nắm lấy cổ Đồng Quân nói. Người tưởng người chết thì có thể xong chuyện sao? Người không có người nhà, không có vợ con à? Ta đã trả rõ tin tức. Tin tức thần kiếm sơn trang chính là từ ngươi chuyển tới. Nếu phía sau ngươi không có ai, tội danh phản bội ma tộc, coi như rơi trên người ngươi. Ta sẽ để cho người nhà ngươi sống không bằng chết. Ngươi nhớ lấy, câu nói này ta tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Tôi... Đồng Quân trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt. Tôi không biết thật. Ta sẽ đem người nhà ngươi, con cái ngươi chặt thành thịt muối. Sau đó sẽ để cho ngươi ăn hết toàn bộ. Thằng Hỏa Ca lúc này uy hiếp nói tiếp. Nói ra, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Đồng thời tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể trở lại huyết ma vực, cùng người nhà có một cuộc sống yên ổn phú quý. Thằng Hỏa Ca ta thân là ma tướng, nói sẽ giữ lời. Ngươi suy nghĩ đi. Nghe Thang Hỏa Ca nói vậy, ở sâu trong nội tâm Đồng Quân lại rơi vào giằng xé vô tận. Một bên là người nhà, một bên là Hạ Ngọc Long ân trọng như núi. Đồng Quân răng bị đánh rơi mất rất nhiều, lúc này mơ hồ nói không rõ. Tôi không rõ, chuyện này tất cả đều chính là tôi làm. Lúc này, Dung Vân Hạ cũng nhịn không được cảm khái. Từ lúc tiếp xúc với ma tộc, hắn phát hiện những thủ hạ ma tộc trung thành tuyệt đối, viễn siêu so với những người âm dương giới. Xem ra, ngươi đúng là rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Còn người không phải có trò gọi là chu di cửu tộc sao? Được, đem cửu tộc của nhà Đồng Quân bắt lại toàn bộ, từng người chậm rãi trả tấn. Dung Vân Hạc lúc này chậm rãi mở miệng nói. Được rồi, chuyện này không liên quan gì tới hắn. Thang Hỏa Ca nhiều hứng thú nghiêng đầu, nhìn về phía Dung Vân Hạc. Hắn mặt mũi dữ tợn nói. Vậy là ngươi thừa nhận là mình làm. Thang Hỏa Ca tiện tay đem Đồng Quân ném xuống đất. Tiểu nhân vật như Đồng Quân dĩ nhiên là không chịu nổi hứng thú của Thang Hỏa Ca. Hoặc là nói đúng hơn, hoàn toàn không đủ để hắn phát tiết lửa giận. Hạ Ngọc Long vội vàng đứng dậy, ngăn trước người của Dung Vân Hạc. Tiết lộ tin tức này chính là ta, Dung đại nhân không liên quan. Ngươi biết mình nói cái gì không hả? Thang Hỏa Ca ánh mắt hiện lên hàn quang nhắc nhở. Hạ Ngọc Long, ngươi biết hành vi phản bội ma tộc thế nào không? Ngươi tại ma tộc đã nhiều năm, chắc hẳn cũng rõ ràng kẻ phản bội ma tộc sẽ có kết quả ra sao. Hạ Ngọc Long trùng điệp gật đầu. Thang Hỏa Ca siết chặt nắm đấm. Hắn lần này muốn để Dung Vân Hạc triệt để không lật nổi người. Nếu để cho Hạ Ngọc Long đem chuyện này nhận hết toàn bộ vào mình, hắn không tiếp nhận được. Thang Hỏa Ca mở miệng nói, Hạ Ngọc Long, ta không rõ vì sao ngươi nhiều lần vì Dung Vân Hạc mà cùng ta đối địch. Hắn chỉ là một con người, không phải tộc ta, trong lòng ắt suy nghĩ khác. Dung đại nhân là trượng phu của Ma Vương đại nhân, ta cũng tin tưởng vững chắc ngài ấy có thể dẫn đầu ma tộc chúng ta cùng đi về phía huy hoàng. Hạ Ngọc Long kiên định nói. Ha ha. Thang Hỏa Ca giận quá hóa cười. Dẫn đầu ma tộc chúng ta đi về phía huy hoàng. Tỉnh lại đi, chính ngươi nhìn một cái cũng đã biết hắn làm gì. Để lộ bí mật, khiến ma tộc chúng ta tổn thất 5 giải tiên cảnh cao thủ. 5 giải tiên cảnh cao thủ, ma tộc chúng ta cần bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có được. Thang Hỏa Ca ánh mắt điên cuồng, cắn răng nghiến lợi nói tiếp. Loại người này, cho dù chém thành muôn mảnh, cũng không thể giải hết mối hận trong lòng. Ai làm nấy chịu. Dung Vân Hạc đứng dậy, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai của Hạ Ngọc Long. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn Thang Hỏa Ca nói. Chuyện này là ta làm, Hạ Ngọc Long cùng vị ma tộc kia không liên quan. Cuối cùng cũng thừa nhận. Thang Hỏa Ca siết chặt nắm đấm, chi khí vô tận trên thân ngang ngược hiện ra. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này như là băng xương. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Dung Vân Hạc, ánh mắt gắt gao đối mặt. Thang đại nhân! Hạ Ngọc Long vội vàng mở miệng. Hắn sợ Thang Hỏa Ca dưới cơn nóng giận sẽ ra tay với Dung Vân Hạc. Cút! Thang Hỏa Ca nén giận quét qua. Hạ Ngọc Long trực tiếp bị hắn quét bay ra ngoài, đâm vào bàn trà vỡ nát. Dung Vân Hạc, cũng coi như người có gan, thật sự là dám thừa nhận. Thang Hỏa Ca mặt lộ ra cực hạn phẫn nộ. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn phun ra ánh lửa. Dung Vân Hạc ngược lại bình tĩnh thản nhiên nói. Người muốn thế nào đây? Ta... Thang Hỏa Ca siết chặt nắm đấm. Hắn rất muốn giết Dung Vân Hạc. Thế nhưng nếu trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ Ma Vương bên kia, hắn cũng bản giao không được. Bất kể như thế nào, Dung Vân Hạc cũng là người yêu của Ma Vương. Nhưng nếu không giết hắn, lại là mối hận nan dài trong lòng. Người đâu? Thang Hỏa Ca lớn tiếng quát ầm lên. Phong bế pháp lực của Dung Vân Hạc, nhanh chóng truyền tin cho Ma Vương. Nói Dung Vân Hạc, ăn cây táo, rào cây sung, hại chết 5 giải tiên cảnh ma tộc cường giả. Đồng thời đem tin tức này, truyền bá tới huyết ma vực. Thang Hỏa Ca cũng sợ Ma Vương Phi Vi công tử bất phân. Chỉ cần chuyện này tại huyết ma vực truyền ra, Dung Vân Hạc chết cũng không có chỗ chôn. Cho dù là Ma Vương, cũng không có bất cứ lý do gì có thể đảm bảo hắn. Thang Hỏa Ca còn lại 2 giải tiên cảnh cao thủ, cầm móc sắt trong tay, trực tiếp đâm vào xương bả vai của Dung Vân Hạc. Đừng để tên này quá dễ chịu. Buổi trưa, dùng linh hồn diễm hỏa đốt hồn phách của hắn. Buổi chiều, dùng đao nhục chi phạt. Ta muốn để cho hắn tại lao ngục, đau đớn đến không muốn sống. Nghe thấy vậy, Hạ Ngọc Long cũng biến sắc. Hai thứ hình phạt này vô cùng kinh khủng tại ma tộc. Linh hồn diễm hỏa là một loại hỏa diễm đặc biệt, không đả thương được người, nhưng có thể thiêu đốt tam hồn thất phách người. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng từ sâu trong linh hồn sẽ đau nhức kịch liệt. Loại đau đớn này thống phổ còn hơn cả cái chết. Mà đao nhục chỉ phạt thì càng kinh khủng hơn. Cùng với loại quốc cổ lăng trì, đao nhục chi pháp là một loại ma đao đặc biệt. Đem thịt trên người cắt đi, ma đao lại có dược vật đỉnh tiêm chữa trị ngoại thương. Cắt đi một miếng thịt, rất nhanh sẽ mọc ra một miếng thịt khác, theo thứ tự cứ lặp đi lặp lại. Hai loại hình phạt này sẽ không làm cho người ta chết, nhưng tuyệt đối là hình phạt thống khổ nhất. Dung Vân Hạc nghe được điều này, mặt không đổi sắc, rất nhanh liền bị người cho áp đi. Thang Hỏa Ca lạnh lùng, nhìn thoáng qua Hạ Ngọc Long. Xử lý xong Dung Vân Hạc, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 119 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình. Hãy like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.